cô ấy là người như thế nào? Anh có thể nói cho em biết không? Theo hiểu biết của Tô Kim Thư, hai từ lạnh lùng có lẽ diễn tả chính xác nhất con người Mộ Mẫn Loan. Người phụ nữ này chưa bao giờ nóng nảy và cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm với bất kỳ ai xung quanh, ngay cả thái độ đối với Tư Vũ Chiến cũng vô cùng tồi tệ. Giọng Tô Duy Nam rất nhẹ, anh nhìn Tô Kim Thư. Mộ Mẫn Loan, cô anh ấy dường như vẫn đang cân nhắc dùng từ nào để miêu tả cô ta. Một lúc sau, giọng nói yếu ớt của anh vang lên. Cô ấy rất bình thường, tính tình nhỏ nhen, cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tùy ý, và cô ấy rất thích khóc. Rất thích khóc, sau khi nghe những miêu tả của Tô Duy Nam về Mộ Mẫn Loan, Tô Kim Thư thậm chí còn nghĩ rằng Tô Duy Nam đang nói về một người khác. Bởi vì trong lòng người khác, Mộ Mẫn Loan là tảng băng không thể tan chảy. Cô ta lạnh lùng đến cực điểm, dù bạn có giàu có hay quyền lực đến đâu thì cô ta ghét ai chính là ghét người đó, cô ta không bao giờ tốt với bạn vì những yếu tố bên ngoài. Về điểm này, chắc chắn Tô Kim Thư không phải là suy đoán ngẫu nhiên, có thể thấy điều đó từ thái độ của cô ta đối với Tư Vũ Chiến. Mặc dù cô ta ở bên cạnh Tư Vũ Chiến 5 năm, nhưng dường như cô ta chưa bao giờ bày ra sắc mặt tốt với anh ta. Hơn nữa khi cô ta sỉ nhục Tư Vũ Chiến, cô ta không hề giữ lại cho anh ta chút thể diện nào. Nhưng Tô Duy Nam đã nói gì? Anh ấy nói, Mộ Mẫn Loan là người tùy ý và thận trọng, có tính cách nóng nảy, và rất thích khóc. Hai người đó có thực sự là cùng một người? Cách chương.